Chiến thần bất bại, chương 4818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4818. Mặc dù Đoạn Đao cũng thành thục chiêu thức này, nhưng ông ta chỉ dùng khi đánh nhau với võ giả sơ cấp. Đến cảnh giới của họ, chém kiếm bằng tay không là đang tìm đường chết. Nhưng hai ngón tay của Tiêu Chính Văn như thể hòa làm một với thanh kiếm đó. Cho dù Đoạn Đao có kiếm rút thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay Tiêu Chính Văn. Thậm chí trên thân kiếm còn phát ra tiếng kêu như thể thanh kiếm từng trải qua chiến trường. Dính máu vô số sinh linh này cảm nhận được tia tuyệt vọng. Thoáng chốc vị thế của Đoạn Đao và Tiêu Chính Văn liên tục thay đổi. Nhưng cho dù lên trời hay xuống đất, Đoạn Đao vẫn không thể thoát khỏi Tiêu Chính Văn. Hai ngón tay Tiêu Chính Văn dùng sức, từng đạo lực vô hình xuyên qua thân kiếm tấn công cổ tay Đoạn Đao. Mặc dù sức lực này không đủ để giành thanh kiếm này, nhưng sức lực đó đánh vào cổ tay của Đoạn Đao lại khiến ông ta có dự cảm không lành. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng lực đạo sau khi xuyên qua cổ tay của Đoạn Đao đều đánh về phía các tòa nhà bên cạnh và mặt đất sơn xuyên. Từng đạo lực đều có sức phá hoại đáng sợ. Một lực khí lực đánh vào mặt đất cách AB xây mây 10 mét. Thậm chí AB xây mây chưa kịp chạy trốn đã bị chấn động đến mức nôn ra máu. Văng ra xa, lúc này AB xây mây càng sợ đến cùng cực. Trước đó vài ngày người đàn ông này vẫn chưa mạnh đến thế. Nhưng chỉ qua mấy ngày mà chỉ đánh bừa ra một đòn đã có thể đánh ông ta bị thương nặng như vậy. Lúc này ông ta đã không chỉ bị thương cơ thể mà tâm thần cũng bị ảnh hưởng. Ngược lại là Hiên Viên Ngự, lúc trước khi ở cung Sở Giang Vương đã từng nhìn thấy bản lĩnh của Tiêu Chính Văn. Thế nên khi anh và Đoạn Đao vừa đánh nhau, ông ta đã trốn cách đó vài trăm mét. Nhưng các đệ tử Điện Hero không may mắn được như thế. Khí lực phân tán ra xung quanh, dù chỉ là một tia nhỏ thôi cũng đủ để đánh chúng vào người. Vô số khí lực văng ra xa, các đệ tử bao quanh Điện Hero cũng đều biến thành vũng máu. Thậm chí không ít cao thủ thiên cảnh cấp 2 và cấp 3 cũng bị đánh cho bị thương nặng. Chỉ trong thoáng chốc, không chỉ quấn chặt lấy kiếm Đoạn mà còn khiến nguyên khí của Điện Hero bị tổn thương. Thậm chí ngay cả Điện Hero đã có lịch sử lâu đời cũng bị Tiêu Chính Văn hủy diệt. Chứng tỏ bản lĩnh này đáng sợ thế nào. Lúc này Đoạn Đao trợn trừng mắt, hai mắt như phun ra lửa nhìn Tiêu Chính Văn. Điện Hero là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong âm phủ Vi Hào. Cũng là niềm hy vọng cuối cùng của âm phủ Vi Hào. Nhưng ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng của âm phủ Vi Hào bị hủy trong tay Tiêu Chính Văn. Cảm giác này còn khó chịu hơn giết ông ta rất nhiều. Cách chương.